Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Tiếng súng lại vang lên. Tiếng súng từ hai phía gần như nổ cùng một lúc. Lỗ Nhất Khí cũng đã khai hỏa trợ giúp cho tay súng phía sau bầy sói. Súng vừa nổ, Lỗ Nhất Khí lại nghe thấy một tiếng súng khác. Vẫn là vọng ra từ mé bên sườn núi. Phát súng thứ hai được bắn nhanh đến thế. Có lẽ là súng liên thanh chăng? Không phải, nghe tiếng súng, có thể đoán rằng hẳn cũng là một loại súng trường. Không thể bắn liên tiếp. Vậy thì lẽ nào họ có hai người? Phát súng thứ hai vừa nổ, lập tức kèm theo tiếng sói tru thê thảm. Trong cảm giác của Lỗ Nhất Khí lập tức phụt lên cảnh tượng máu thịt tan tành. Ba tay nỏ đều đã bắn trúng. Song đám máu thịt tả tơi trên sườn núi lại không phải là của người bắn súng. Chính vào lúc hung khí bắn ra từ cây nỏ sắp lao vào lùm cây. Từ bên cạnh đột nhiên nhảy vọt lên vài con sói dữ. Khối thiết lăng cạnh góc lởm chởm lao chúng vào con sói bờm nâu lao lên đầu tiên. Con sói lập tức toàn thân tan nát thành một đống máu thịt bầy nhầy. Mũi tên sắt bay sát phía sau xuyên suốt qua mình một con sói cổ trắng. Nhưng dư lực chưa tiêu. Tiếp tục cứa toạc sống lưng của một con sói nữa. Trạc sắt uốn cong lao đến sau cùng đâm xuyên qua đầu một con sói đuôi xám. Rồi xẻ thành một rãnh sâu đẫm máu trên mông của một con sói khác. Nhìn vào đợt tấn công này, Lỗ Nhất Khí đã biết ba cây nỏ quái dị kia đã kết hợp với nhau như thế nào. Khối thiết lăng tua tủa gai nhọn được bắn ra đầu tiên. Song do trọng lượng nặng nề, hình dạng lại không thích hợp để bay ở trên không. Bởi vậy tốc độ chậm chạp nhất. Mũi tên sắt tuy bắn ra chậm hơn một chút, song tốc độ nhanh hơn thiết lăng rất nhiều. Trạc sắt cán cong bắn ra sau cùng, song trọng lượng nhẹ nhất, tốc độ nhanh nhất, lại thêm lực bắn cực mạnh nên sau khi vọt đi, đã bị uốn cong. Lực đạo bắn ra từ cây nỏ theo một quá trình từ yếu tới mạnh rồi lại từ mạnh tới yếu. Trong trạng thái đầu tiên, trạc sắt gập lại để tích tụ năng lượng, bắt đầu chuyển sang trạng thái thứ hai. Trạc sắt lập tức duỗi thẳng, năng lượng tích tụ được giải phóng đột ngột, trong khoảnh khắc năng lượng được giải phóng, trạc sắt sẽ đuổi kịp mũi tên, đầu trạc sắt mang theo năng lượng và sức bật dữ dội sẽ lao thẳng vào đuôi của mũi tên sắt. Dưới tác dụng của lực đạo này, mũi tên sắt khác nào được bắn đi lần thứ hai, vùn vụt lao lên đuổi kịp thiết lăng, đâm mạnh vào máng lõm hình tròn trên đuôi thiết lăng, và như vậy. Phần lớn lực đạo đều đã được truyền sang thiết lăng. Thiết lăng mang theo một sức công phá khủng khiếp không gì cản nổi. Phá tan mọi rào cản chắn đường. Còn mũi tên sắt và trạc sắt dư lực chưa thiếu. Tiếp tục hành trình tàn sát. Chính là yêu cung xạ nguyệt trong sát khí biệt sách. Cái tên vừa bật ra trong đầu Lỗ Nhất Khí. Cậu lập tức thở ra làn khí đục nén trong lồng ngực. Ngưng thần núi thở, nâng ngang súng trường, đưa cảm giác thuận theo họng súng vươn đến phía sau đống lửa. Lùng sục tìm kiếm, cậu đã hiểu ra, trong lần tấn công vừa rồi, viên đạn mà cậu bắn ra thuận theo quỹ đạo bay của thiết lăng đã hoàn toàn vô hiệu. Bây giờ, nhất thiết phải tiêu diệt bằng được một nút sống trong khảm diện trước khi nó tiếp tục hoạt động. Như vậy mới có thể giảm bớt uy lực tấn công khi ba cây nỏ liên hợp lại. Tiếng súng từ phía bầy sói lại vang lên, vẫn là hai tiếng liền nhau, tay súng bí ẩn kia nãy giờ chỉ bắn vào một điểm duy nhất mà không hề thay đổi vị trí. Đối với một tay súng đang ẩn nấp, điểm bắn đầu tiên thường là điểm công kích tốt nhất, hơn nữa sau vài lần bắn, sẽ càng quen thuộc với đặc trưng của đường đạn tại vị trí đó. Nên càng bắn càng chuẩn, lại thêm mỗi lần bắn đều là hai phát đạn liên tiếp. Cho dù nhân khảm đang sử nỏ có khả năng né tránh trong chớp mắt như gã cao thủ hộ pháp trong tứ hợp viện Bắc Bình, cũng khó bề tránh được một trong hai viên đạn. Đương nhiên, cứ đứng nguyên một chỗ mà khai hỏa, trước hết phải đảm bảo bản thân không bị đối thủ bắn trúng. Thế là Lỗ Nhất Khí cũng nhập cuộc, nhằm thẳng họng súng vào tay nỏ bắn mũi tên sắt, cậu hy vọng tay súng bên kia cũng có cùng suy nghĩ với mình. Như vậy ba phát súng sẽ cùng tập trung vào một nhân khảm. Tỷ lệ thành công sẽ tăng lên gấp đôi. Mặt khác, phá được mũi tên sắt, Trạc Sắt và Thiết Lăng sẽ mất đi một nhịp cầu chuyên lực, khiến uy lực của yêu cung xạ nguyệt suy giảm đáng kể. Lỗ Nhất Khí không ngắm vào cơ thể của Nhân Khảm, mà nhằm vào một vị trí bên ngoài cơ thể hắn chừng nửa bước. Cuối cùng, hắn đã tự lao đầu vào đường đạn. Nhân Khảm không phải là kẻ ngốc, song hắn cũng không còn cách nào khác. Muốn tránh né hai viên đạn bắn ra liên tiếp, chỉ còn cách lao vào đường đạn bắn ra từ một phía khác. Viên đạn xuyên qua lườn trái của Nhân Khảm, cảm giác của Lỗ Nhất Khí cũng lao theo viên đạn, xuyên qua thân thể của hắn, rồi vụt ra ngoài cùng một làn hoa máu. Đòn công kích từ bên sườn núi không hề dừng lại, tay súng kia lại bắn thêm hai phát, liền sát nhau như một tổ hợp thống nhất. Nhân Khảm bắn mũi tên sắt lại dính thêm một phát đạn nữa vào bả vai. Thiếu một chút nữa là đã xuyên qua yết hầu. Xem ra tay súng kia đã quyết tâm tận diệt. Hai Nhân Khảm còn lại đột ngột lao vụt lên. Bộ pháp cực nhẹ nhàng mà thần tốc. Nhân Khảm bắn Thiết Lăng lao về mé bên sườn núi. Nhân Khấu bắn Trạc Sắt phi thẳng đến chỗ Lỗ Nhất Khí. Khảm diện tan rã, nút lẫy rời khỏi khảm diện truy sát đối thủ. Đây là bước biến hóa cuối cùng của tất cả mọi loại Nhân Khảm. Cũng có nghĩa là khảm diện đã không thể trụ vững, thà chia nhau tấn công trước còn hơn đợi đối phương tới tiêu diệt. Như vậy vừa có cơ hội cùng liều một chết với đối phương, vừa có thể yểm trợ cho những Nhân Khảm khác rút lui an toàn. Nhân Khảm lao tới cuốn theo sát khí ngất trời, một sát khí nãy giờ ẩn kín chưa hề bộc lộ khi ba kẻ còn kết hợp với nhau. Dường như bọn chúng đã nhìn thấu từng đường xương thớ mạch của đối phương. Thậm chí đã nhẩm sẵn trong đầu sẽ đâm vũ khí vào điểm nào trên người đối thủ. Luồng sát khí bên cạnh bầy sói càng bùng lên dữ dội. Tình thế lúc này đã không còn có thể ngăn cản hay lùi bước, mà chỉ có thể đối đầu, lấy cứng chọi cứng. Hai luồng sát khí chạm nhau kịch liệt, bầy sói lại chu lên thống thiết. Lỗ Nhất Khí vẫn đứng yên tại chỗ, tư thái điềm nhiên. Như vậy cậu sẽ càng có thể quan sát rõ hơn từng chi tiết tinh vi trong mỗi nhịp chuyển động của đối thủ. Đối thủ đang lao thẳng tới với một tư thế gần như cuồng dại. Dường như toàn bộ ý nghĩa cuộc đời hắn đã dồn vào một cú tấn công này. Trước luồng sát khí hung hãn ập đến như thác đổ, Quỷ Nhãn Tam choáng váng, Phó Lợi Khai và Thủy Băng Hoa cũng choáng váng. Quỷ Nhãn Tam lao lên vài bước, không phải để né tránh, mà là xông thẳng vào luồng sát khí. Hắn biết hắn càng tiến gần tới gần Nhân Khảm, góc độ ngăn trở của Vũ Kim Cương đối với cú tấn công của cây nỏ sẽ càng lớn. Phạm vi bảo vệ Lỗ Nhất Khí cũng được mở rộng, Phó Lợi Khai và Thủy Băng Hoa cũng đã hành động, cả hai người cùng quay người chạy về phía sau. Không phải là né tránh Nhân Khảm, mà vì họ đã nghe thấy tiếng binh khí va chạm chát chúa và tiếng hô giết từ phía lão mù đằng sau đã ở rất gần. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới Lỗ Nhất Khí đang ngưng thần tĩnh khí để đối phó với tay nỏ. Bởi vậy, họ phải ngăn cản khảm diện công tập vi đang ập đến sau lưng. Những tiếng sói chu đột nhiên lặng phắc, từ mé bên sườn núi, tiếng súng lại dội lên, kèm theo một luồng hàn quang lạnh lẽo từ khối Thiết Lăng hình trăng khuyết. Trong nháy mắt, hai luồng sát khí vô hình như hai đám mây vần vũ lao thẳng vào nhau. Không gian xung quanh chợt như đông cứng, một cú va chạm khủng khiếp, sát khí ngùn ngụt tuôn trào, khiến cho đám Nhậm Hỏa Cuồng và bọn Nhân Khảm công tập vi dùng mình ớn lạnh. Hành động bất giác cũng có phần trì trệ, chỉ có ba người không hề bị ảnh hưởng. Quỷ Nhãn Tam xoay tít cây Vũ Kim Cương, những mong có thể gây nhiễu loạn thị giác và tinh thần của Nhân Khẩu. Mặt khác cũng do lo sợ bản thân không chống đỡ nổi lực đao bắn ra từ cây nỏ, nên phải dùng lực xoay để tiết bớt ít nhiều sức công kích. Tay nỏ muốn một đòn trúng đích không phải dễ dàng, bởi Vũ Kim Cương đã ở rất gần. Hắn chỉ nhìn thấy cẳng chân và chỏm đầu của Lỗ Nhất Khí. Muốn bắn chúng, chỉ còn cách di chuyển bước chân ra khỏi tầm chắn của Vũ Kim Cương. Tay nỏ vừa di chuyển, Quỷ Nhãn Tam đã lập tức phát hiện ra ý đồ, nên cũng di chuyển theo. Tuy tốc độ của Quỷ Nhãn Tam không nhanh bằng gã, song bán kính di chuyển lại ngắn hơn, Bởi vậy gã vẫn không thể di chuyển ra ngoài tầm chắn của Vũ Kim Cương. Lỗ Nhất Khí ung dung xoay người theo. Cậu không cần phải dịch chuyển bước chân. Bởi lẽ cậu chính là điểm trung tâm. Đối thủ vô cùng nguy hiểm. Sát khí đã bức bách đến nơi. Song đối mặt với tình thế đó. Bên khóe miệng Lỗ Nhất Khí vẫn thoáng một nụ cười. Tâm tính theo tự nhiên. Núi đổ tựa vô hình. Vực sâu ngàn trượng lở. Vẫn giữ một hơi thở, súng đã nổ, cao thủ bắn nỏ đang di chuyển một cách thần tốc sững sờ không hiểu tại sao viên đạn lại có thể tìm được đúng ấn giường của hắn. Quỷ nhãn tam cũng kinh ngạc không kém, Vũ Kim Cương trong tay hắn chặn đứng đường tấn công của tay nỏ. Song cũng chán luôn tầm nhìn của Lỗ Nhất Khí, nhưng hắn đã quên mất rằng trên tán Vũ Kim Cương có một lỗ thủng do bị Cúc Ma Thiên Hỏa nung chảy trong mắt cá dương tại Tứ Hợp Viên Bắc Bình. Nhờ vậy mà với cảm nhận siêu phàm, Lỗ Nhất Khí đã bắn xuyên qua lỗ thủng, viên đạn lạnh lùng lao thẳng vào giữa trán cao thủ không chút lưu tình. Khảm diện công tập vi sát khí mãnh liệt dị thường, dù Nhậm Hỏa Cuồng đã rắc than nóng và sắt nung nóng bỏng chặn đường tấn công của chúng, khiến chúng phải vòng qua hai bên, nhưng vẫn cao thấp nhịp nhàng, tầng bậc tuần tự, hơn nữa, khảm diện này còn có một pháp bảo tất thắng. Chính là những thanh đao trong tay chúng, những thanh đao sắc bén vô song, chém sắt cắt vàng chỉ trong chớp mắt, lão mù vừa giao thủ, đã bị đánh đến rối loạn chân tay. Nguyên nhân chủ yếu là lão đã nghe thấy tiếng gió rít từ lưỡi đao rất mực dị thường. Năm xưa khi lão mới bị mù dưới địa cung Hàm Dương, một tiếng gió rít sắc lạnh bất thường y như vậy đã nhẹ nhàng cắt rứt cây mã tấu của lão thành ba đoạn. Tùng Đắc Kim còn thê thảm hơn, vừa mới xông lên, lưỡi diều đã bị phạt bay mất một góc, có lẽ do lưỡi diều quá dày nặng, đối thủ lại quá yêu quý lưỡi đao, bởi vậy sau vài chiêu nữa đã chấp được cơ hội chặt đứt phăng cán diều của Tùng Đắc Kim. Trong tay Tùng Đắc Kim chỉ còn lại một thanh gỗ cứng, nhưng cũng chỉ một lát sau, thanh gỗ dài ba thước cũng chỉ còn chưa đầy gang tay. Khảm diện công tập vi chỉ chấp hành mệnh lệnh bắt sống. Bởi vậy tuy khảm diện đã mở, song không hề xuống tay chém giết. Nếu không, Tùng Đắc Kim sớm đã tay chân đứt cụt, Nhậm Hỏa Cuồng đột ngột tung bước vụt lên. Ông ta không vòng sang hai bên, mà lao thẳng vào khu vực la liệt than bỏng và sắt nóng. Bỗng một cây dùi nhọn màu vàng kim long lanh một đường đỏ chói đột ngột vụt lên từ mặt tuyết tựa như một con quái xà. Lao thẳng về phía khảm diện, rõ ràng ông ta không hề sợ đám than sắt nóng bỏng. Hai bàn tay trần của ông sụp vào trong tuyết nắm lấy cây dùi sắt dài nhấc bổng lên. Đây là điều không ai có thể ngờ tới. Mục tiêu của cây dùi sắt chính là đao thủ phía trước lão mù. Vị trí tấn công là sau lưng gã, đao thủ là tay giang hồ lão luyện, tuy bị đột kích bất ngờ, song không hề hoảng loạn. Lập tức lùi bước về sau, đưa lưng đón lấy mũi dùi, đồng thời tay phải vung lên, lưỡi đao trong tay quét một cung tròn, chém thẳng vào mũi dùi sắt nóng, chỉ thấy da thịt rách toang, chỉ thấy vết thương lập tức khép miệng, chỉ thấy vết thương vừa khép miệng lại tiếp tục nứt toác. Gã đao thủ vừa vung đao đã từ nút sống biến thành nút chết một cách hết sức tự nhiên. Lưỡi đao sắc bén dị thường không thể nhẹ nhàng chém đứt thanh sắt chỉ to bằng ngón cái như đao thủ đã tưởng tượng. Cảm giác đau đớn và bỏng rát lập tức xuyên suốt cơ thể. Tiếng rú thê thảm bật lên cùng lúc với tiếng thịt cháy xèo xèo. Dùi sắt nóng bỏng đã nướng cháy và hàn kín miệng vết đâm. Song khi mũi dùi rút khỏi cơ thể, vết thương lại vỡ ra, nhưng máu chảy không nhiều. Bởi lẽ nhiệt độ cực cao đã thiêu đốt ra thịt thành than đen bịt kín. Mùi thịt cháy khét lan tỏa quá nửa sườn đồi. Đao thủ chúng đòn còn chưa kịp ngã xuống. Phía sau đã có hai đao thủ vụt tới điền vào chỗ trống. Nhậm Hỏa Cuồng không đếm xỉa tới chúng, mà lập tức xoay người. Vung dùi sắt đâm tới một đao thủ khác đang vây tới từ bên cạnh. Mùi thịt da cháy khét đã thức tỉnh toàn bộ đao thủ trong khảm diện. Bọn sát thủ dày dạn kinh nghiệm sẽ không dễ dàng cho ông thợ rèn có thêm cơ hội ra tay. Hai lưỡi đao sắc bén kỳ dị không dám tiến vào trong vòng tròn đang mịt mù tỏa khói. cũng không thể chặt đứt cây dùi sắt vàng long lanh sắc đỏ. Song chúng dư sức ngăn chặn đường tấn công của Nhậm Hỏa Cuồng. Mới đâm được hai chiêu, Nhậm Hỏa Cuồng đã biết võ nghệ của mình còn lâu mới địch nổi hai gã đao thủ đang cản đường. Trong cuộc chiến này, ông không hề có lấy một chút hy vọng. Tùng Đắc Kim quãng vụt khúc gỗ chưa đầy gang tay về phía đám đao thủ đang lao tới. Những mong tạm thời ngăn cản thế tấn công của chúng, để bản thân có thể lùi lại phía xa ư vài bước. Đương nhiên chiêu này là hoàn toàn vô dụng đối với đám đao thủ chinh chiến dạn dày. Còn Tùng Đắc Kim do lùi bước quá vội vàng mà vấp chân ngã ngửa. Bèn thuận thế lăn vội về phía sau đến 7-8 bước như một khối tuyết. Né được vô số trận đao phong tối tăm mặt mũi, Tùng Đắc Kim vừa thoái lui, đao thủ lập tức áp sát đến sau lưng Lỗ Nhất Khí. Khoảng cách chỉ còn vài bước, Phó Lợi Khai và Thủy Băng Hoa lập tức xoay người lao lên. Phó Lợi Khai không kịp suy nghĩ đã quăng ngay thanh loan đao về phía trước. Đó là thanh loan đao cong vút có lưỡi ở mặt trong, chuyên dùng để róc vỏ cây nhận biết xác gỗ. Song nếu dùng làm vũ khí lại giống như phi tiêu tam giác ném đi rồi lại bay về. Cây loan đao xé gió vụt đi đã khiến đám đao thủ phải dừng bước. Dạp người né tránh, loan đao chém hụt, vạch thành một đường vòng cung trong không gian rồi quay về tay Phó Lợi Khai. Thủy Băng Hoa cũng thẳng tay xiết cò, song lại chẳng bắn trúng được mấy người, ngoại trừ phát súng đầu tiên khiến một đao thủ ôm bụng ngã nhào. Còn những phát sau đó đều chỉ cày sới vào tuyết hoặc mất hút trong không trung. Do súng giật quá mạnh, cô ta không thể kiểm soát nổi. Phó Lợi Khai lại tiếp tục quăng loan đao đi. Song đường bay đã hạ thấp hơn. Gã hy vọng dù không lấy được mạng đối thủ, chỉ ít cũng có thể đả thương vài tên. Đao thủ tấn công hay phòng ngự đều vô cùng nghiêm mật. Loan đao vừa bay ra, chúng biết lần này không né được. Nên một đao thủ từ trong khảm diện tung người vụt ra. Thanh đao trong tay hơ lên chém thẳng vào loan đao. Loan đao lập tức đứt ngang thành hai đoạn. Song hướng bay của hai khúc loan đao càng trở nên quái dị. Mũi đao đứt đoạn lập tức xoay lại xuyên ngang vào một bên cổ của đao thủ. Đao thủ chỉ kịp vung tay chụp lấy mẩu lưỡi dao còn lòi ra. Hai mắt trợn ngược, đổ phịch xuống tuyết, máu nóng phun ra thành vòi. Đổ vào đây tràn một dấu chân đã cứng trên nền tuyết. Thủy Băng Hoa liên tục nổ súng, vừa bắn vừa cố gắng kiểm soát khẩu súng. Cuối cùng phải đến phát đạn thứ 15 mới bắn trúng cánh tay của một đao thủ. Tùng Đắc Kim đang lăn tròn như khối tuyết trên mặt đất đột ngột hét lên như vỡ giọng. Tay không lao thẳng về phía đao thủ, đúng là người đến đường cùng không còn lý trí. Huống hồ Tùng Đắc Kim thường ngày đầu óc đã chẳng mấy linh hoạt. Gã tay không lao bổ về phía Dịch, không những bản thân nguy hiểm, mà còn cản mất đường đạn của Thủy Băng Hoa, khiến Thủy Băng Hoa vừa ngắm được mục tiêu đã phải dừng tay không dám bóp cò, đón lấy. Nắm cán, Nhậm Hỏa Cuồng nhìn thấy Tùng Đắc Kim lao lên bèn gọi lớn. Rồi chọc dùi sắt vào trong tuyết, hất lên một thứ đỏ vàng lấp lánh y hệt cây dùi. Bay hướng về phía Tùng Đắc Kim. Tùng Đắc Kim vô cùng quen thuộc với những thứ có hình dạng này. Bèn vội vàng đưa tay chụp ngay lấy phần cán dài của vật đó. Cách chương.